Chúa Tể Chi Vương, chương 1225, bên dưới ngũ tinh sơn, góc truyện audio.com, trận pháp ngũ hành bên dưới lòng đất đã trở nên rất yếu rồi. Nếu không phải nam tử da đen cố ý giảm tốc độ phá giải trận pháp thì chỉ e trận pháp đã bị vỡ lâu rồi. Vốn dĩ cổ lũng võ hội sắp kết thúc, trận pháp có thể giữ cho đến khi tất cả rời khỏi đây rồi mới bị phá giải. Nhưng lúc này Quy Nhất Chuẩn Thần lại lên chiến đài. Tình cờ là hắn lại rất tinh thông ngũ hành áo nghĩa, còn cường đại hơn sức mạnh áo nghĩa của Triệu Phong trước đó. Nguy rồi, trận pháp e là sắp bị phá giải. Nam tử da đen dưới lòng đất lòng như lửa đốt, huỳnh huỳnh, ngũ hành chi lực trong trận pháp bị Quy Nhất Chuẩn Thần hút đi từng chút một. Đành dừng việc phá trận pháp lại vậy. Nam tử da đen đành cho dừng hết thủ đoạn phá trận, đặt thạch bàn trong tay xuống. Nhưng trận pháp ngũ hành vốn đã ở ngưỡng cửa sắp bị phá vỡ, tính năng mọi phương diện đều giảm mạnh, khả năng tự chữa lành cũng rất thấp. Hơn nữa khi tự chữa trị, một phần năng lượng của ngũ hành trận pháp cũng lấy từ tự nhiên. Nhưng Quy Nhất Chuẩn Thần trên chiến đài không chỉ hấp thụ sức mạnh ngũ hành trong trời đất mà còn hút năng lượng của trận pháp. Cũng có nghĩa là tốc độ chữa lành của trận pháp không theo kịp tốc độ hút năng lượng ngũ hành của Quy Nhất Chuẩn Thần. Nghe theo ý trời thôi. Nam tử da đen ngồi nguyên tại chỗ, nhìn chăm chăm vào trận pháp trên cánh cổng đá trước mặt. Trên ngũ tinh sơn, Triệu Phong cũng nhìn thấy tình hình dưới lòng đất. Huỳnh, bùm, trên chiến đài, trận đấu giữa Quy Nhất Chuẩn Thần và Bích Tích Chuẩn Thần đang quấy động cảm xúc của tất cả mọi người. Ngay cả Tử Phong Chuẩn Thần và Thiên Tuyết Chuẩn Thần nằm trong 10 hạng đầu bảng Chuẩn Thần cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ duy nhất một người không có tâm trạng để thưởng thức trận đấu hoa lệ kia, đó chính là Triệu Phong. Triệu Phong đã phải mạo hiểm uy hiếp nam tử da đen kia hợp tác với mình. Võ hội kết thúc là hắn có thể cùng nam tử da đen cùng khám phá nơi ngũ hành thần chủ từng bế quan. Nhưng giữa đường Quy Nhất Chuẩn Thần lại xuất hiện làm đảo lộn tất cả. Giờ Triệu Phong chỉ có thể đợi xem ý trời mà thôi. Bích Tích Chuẩn Thần kích phát sức mạnh huyết mạch, một chuẩn thần đứng bên cạnh Triệu Phong kích động hô lên. Chỉ thấy Bích Tích Chuẩn Thần từ từ biến thành một con thần lằn khổng lồ, khí thế chấn động trời đất tỏa ra bốn phía. Tang hồn độc vụ, Bích Tích Chuẩn Thần hét lớn, huỳnh huỳnh, xung quanh thân thể hắn bốc ra một tầng khói xanh lục lan ra xung quanh. Tang hồn độc vụ của Bích Tích Chuẩn Thần không chỉ có thể xâm thực sinh mệnh mà còn có thể độc sát linh hồn. Quy Nhất Chuẩn Thần khẽ nói, hắn nắm rõ thông tin của tất cả những người trong bảng Chuẩn Thần. Quy Nhất Chuẩn Thần vẻ mặt bình thản, thầm khởi động sức mạnh huyết mạch. Tuy trong bảng Chuẩn Thần, Quy Nhất Chuẩn Thần xếp trên Bích Tích Chuẩn Thần hai hạng, nhưng không dùng tới sức mạnh huyết mạch thì hắn cũng không thể đánh bại Bích Tích Chuẩn Thần được. Nhưng một khi đã dùng tới sức mạnh huyết mạch thì kết cục đã được quyết định. Huỳnh huỳnh, chỉ thấy thân thể Quy Nhất Chuẩn Thần lập tức bùng phát ánh sáng ngũ sắc mờ ảo. Lúc này năng lượng ngũ hành trong trời đấy điên cuồng hội tụ vào trong cơ thể hắn. Năng lượng huyết mạch của Quy Nhất Chuẩn Thần có thể biến bản thân hắn thành ngũ hành linh thể kết nối với năng lượng ngũ. Góc truyện audio.com, hành trong trời đất, Kiếm Phong Chuẩn Thần bên cạnh Triệu Phong mắt lóe sáng. Lúc này Quy Nhất Chuẩn Thần giống như một phần của thiên nhiên, nhất cứ nhất động đều dẫn động năng lượng ngũ hành, uy năng vô cùng kinh người. Thôi xong, Triệu Phong nheo mắt, khi Quy Nhất Chuẩn Thần bộc lộ sức mạnh huyết mạch đặc thù là Triệu Phong biết e rằng bí mật dưới lòng đất không giữ được rồi. Lát nữa ta cho ngươi vào tiểu thế giới của ta, đừng làm gì hết, cứ yên tâm ở trong đấy là được. Triệu Phong truyền âm cho Hàn Ngưng Nhi. Bí mật dưới lòng đất sắp bị lộ, nhưng Triệu Phong biết trước có lẽ sẽ trà trộn đục nước béo cò được. Hơn nữa đến lúc đó hỗn loạn, những người muốn gây rắc rối cho hắn cũng khó lòng thực hiện được. Tên tiểu tử Chuẩn Thần đáng ghét này, nam tử da đen dưới lòng đất phẫn nộ, ngay sau đó, phong ấn ngũ hành trước mặt hắn biến mất hoàn toàn. Huỳnh huỳnh, dưới lòng đất ngũ tinh sơn bỗng rung chuyển dữ dội, tất cả mọi người đang quan chiến trên quanh ngũ tinh sơn đều sững người. Cho dù uy năng trận chiến của Quy Nhất Chuẩn Thần và Bích Tích Chuẩn Thần có rất lớn cũng không thể khiến cả ngũ tinh sơn chấn động kịch liệt như vậy. Huống hồ chiến đài cũng có trận pháp gia cố, nếu không thì căn bản không thể chịu nổi cuộc chiến giữa các thiên tài Chuẩn Thần. Chuyện gì vậy? Bích Tích Chuẩn Thần kinh ngạc, sắc mặt thâm trầm. Đó là, Quy Nhất Chuẩn Thần cảm nhận sức mạnh tự nhiên, ngay lập tức phát giác một nơi nào đó trong ngũ tinh sơn có dị thường. Đúng lúc đó, cánh cổng đá dưới lòng đất nổ tung, biến thành cánh cổng ngũ sắc méo mó. Một luồng năng lượng áo nghĩa lớn lao ồ ạt tràn ra. Huỳnh huỳnh huỳnh, cả mặt đất rung chuyển dữ dội, xuất hiện vô số vết nứt rạn, năng lượng từ bên trong tràn ra. Dưới lòng đất ngũ tinh sơn có bảo vật, Triệu Phong hô lớn khiến mọi người chú ý. Bảo vật, dưới lòng đất có bảo vật, ngay lập tức tin này truyền khắp ngũ tinh sơn. Tiếm Phong chuẩn thần, bên dưới có bảo vật, ta đi trước. Nói rồi Triệu Phong liền cho Hàn Ngưng Nhi vào trong huyễn thành tiểu thế giới. Nằm trong huyễn thành tiểu thế giới, Hàn Ngưng Nhi có muốn làm gì cũng không được. Phụt, Triệu Phong thi triển thuật độn thổ chui xuống lòng đất. Triệu huynh đệ đừng vội, Tiếm Phong chuẩn thần muốn ngăn lại nhưng đã không kịp rồi. Triệu Phong biết phía dưới có bảo vật nên chui xuống lòng đất. Còn những người khác vẫn còn nghi ngờ, chưa biết chừng bên dưới là một nguy cơ khủng khiếp nào đó. Nhưng chỉ cần có người dẫn trước là những người khác sẽ không chịu tụt lại, liền theo sau ngay. Xoẹt, Quy Nhất chuẩn thần nhanh chóng chui xuống lòng đất, Bích Tích chuẩn thần sau khi rời khỏi chiến đài cũng chui xuống đất. Đi, Tử Phong chủ và cường giả chân thần của Tử Dạ Điện cũng vậy. Tất cả cường giả chuẩn thần ở những nơi khác đều chui xuống đất. Cứ thả tên tiểu tử lông vàng đó đã, đi xem tình hình dưới lòng đất. Trọng thổ chân thần của Hoàng Long Các nói, con người vẫn luôn chú trọng lợi ích bản thân hơn. So với Triệu Phong và Hàn Ngưng Nhi thì trọng thổ chân thần vẫn coi trọng bảo vật cơ ngộ hơn. Không gian diêm lẻ, Triệu Phong nhìn quầng sáng méo mó ngũ sắc trước mặt, hắn tinh thông thuật độn thổ, lại là người chui xuống đất đầu tiên nên tới đây trước người khác. Nhưng hắn biết trước hắn đã có một người khác vào trong. Góc truyện audio.com, rồi, đó là không gian bí cảnh, không xa phía sau Triệu Phong truyền tới những tiếng kinh hô. Không ai ngờ dưới Ngũ Tinh Sơn lại có bí cảnh, khi có vài người sắp tới gần thì Triệu Phong đã chui vào trong. Sau đó Triệu Phong xuất hiện trong một tòa cung điện tráng lệ, hùng vĩ. Cả tòa cung điện tỏa ra năng lượng áo nghĩa ngũ hành, xung quanh là nguyên khí tinh thuần. Đây có lẽ là tầm cung của ngũ hành thần chủ. Triệu Phong nheo mắt, không ngờ không gian riêng biệt này lại là một tòa cung điện. Đương nhiên tòa cung điện này vô cùng kỳ vĩ, lớn gấp vài lần so với Ngũ Tinh Sơn. Xoẹt xoẹt, rồi bên cạnh Triệu Phong xuất hiện vài nhân ảnh. Ngoài bốn cường giả chân thần, những người còn lại đều chỉ thua kém thiên tài trong bảng chuẩn thần. Đây là đâu? Ai cũng đầy vẻ kinh ngạc, tâm trí căng lên cảnh giác. Xoạt xoạt, phía trên cung điện lại xuất hiện thêm vài chục người. Tất cả đều sẽ tới đây. Triệu Phong căng thẳng, cung điện này tuy lớn, nhưng nếu tất cả đều vào thì quá chật chội. Đến lúc đó, nếu bảo vật xuất hiện thì chắc chắn sẽ là một trận chiến tanh mùi máu. Cho dù Triệu Phong có thời không chi bảo cũng không dám tham gia. Đúng rồi, tên da đen đó đâu? Triệu Phong đột nhiên nhớ tới nam tử da đen kia, chắc hắn đã tới đây đầu tiên. Dường như hắn ta có chút hiểu về nơi này, cũng có nghĩa là hắn rất có thể đã biết bảo vật quý nhất được giấu ở đâu. Huỳnh, Triệu Phong bay lên, dùng con mắt trái thấu thị tìm kiếm vị trí của nam tử da đen kia. Nơi này trong cung điện không lớn, Triệu Phong nhanh chóng nhìn được hết một lượt. Nhưng trong cung điện này có rất nhiều nơi bị chặn khiến hắn muốn nhìn cũng mất rất nhiều thời gian. Tìm được rồi, Triệu Phong nhanh chóng phát hiện nam tử da đen kia. Vút, đôi cánh kim quang ngưng tụ sau lưng Triệu Phong, hắn nhanh chóng bay vào phía trong cung điện. Kẻ nào xông vào chết, tại một ngã rẽ đột nhiên vang lên tiếng gầm đinh tai nhức óc. Đó là, Triệu Phong sững người, trong man hoang thần vực ngoài các chủng tộc thái cổ lớn ra tu luyện tới thần vị thì cũng có một số yêu thú, yêu linh phổ thông làm được và chúng được gọi là yêu thần. Cung điện này có nguyên khí trời đất rất đậm đặc, tràn trề năng lượng áo nghĩa, sinh ra yêu linh cũng không có gì lạ. Triệu Phong không hề thấy ngạc nhiên, huỳnh huỳnh, bỗng một con quái vật được tạo nên từ nham thạch xông về phía Triệu Phong. Con quái vật đá đột nhiên tung một quyền khiến không gian xung quanh tối sầm lại. Chỉ là nhị giai yêu thần đã có thổ chi áo nghĩa tầng thứ hai. Triệu Phong hơi sững người kinh ngạc, theo lý thuyết thì tư chất của những con yêu thú, yêu linh bình thường chắc chắn không thể bằng những chủng tộc thái cổ xếp hạng đầu. Nhưng cho dù là chủng tộc thái cổ thì cũng có rất ít nhất giai chân thần có năng lượng áo nghĩa không tới được tầng thứ nhất. Huỳnh, Triệu Phong khởi động thánh lôi thể, giống như một quả cầu sét ngũ sắc chui qua thân thể con yêu thần kia. Huỳnh một tiếng, quái vật đá bị Triệu Phong đâm nổ tung. Đây là cái gì? Cùng lúc với kích sát con yêu linh, một viên tinh thể vàng hình lục lăng rơi vào tay Triệu Phong. Khi nắm viên tinh thể này, Triệu Phong cảm giác rõ một luồng thổ chi áo nghĩa hiện lên trong đầu. Không phải thần tinh nhưng đặc biệt hơn, có thể giúp ta cảm ngộ năng lượng áo nghĩa. Triệu Phong mừng rỡ, cất viên tinh thể này đi, Triệu Phong tiếp tục đuổi theo nam tử ra. Góc truyện audio.com, đen, Triệu Phong vẫn luôn tin chắc theo sau nam tử đó sẽ tới được nơi có cơ ngộ lớn hơn. Nhiều yêu thần thật nhưng thực lực của hắn rất mạnh, còn hơn cả trọng thổ chân thần. Triệu Phong dùng con mắt trái quan sát nam tử da đen chiến đấu và rút ra kết luận. Có cường giả như vậy chỉ dẫn còn mở đường cho ta, đúng là không tồi. Triệu Phong cười gian xảo. con đường Triệu Phong đi là do nam tử da đen kia mở ra, yêu thần dọc đường đều bị hắn ta giải quyết, vì thế Triệu Phong gặp rất ít trở ngại. Cách chương.